Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 169 chiến đấu vừa mới bắt đầu. Louis High Stadium chứng kiến Lampard vùng cấm địa trước kình xạ phá khung thành. The Blue Chelsea đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc, tại trận hình trước đặt ở hậu trường hoàn thành cắt bóng về sau. Chelsea đánh ra nhanh chóng phản kích, cuối cùng từ Lampard một cước đại lực rút bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc chết. Monaco đánh lâu không xong ngược lại cửa thành thất thủ, kết quả này chỉ sợ không phải bọn hắn nguyện ý gặp đến. Ancelotti đội bóng phảng phất tuân theo ý đội bóng đặc điểm, dựa vào phòng thủ tiêu hao đối thủ. Chỉ cần bỗng nhiên phát lực đánh ra tập kích bất ngờ liền có thể làm đối thủ trở tay không kịp. Mặc dù từ tràng diện cùng cơ hội góc độ mà nói, Monaco càng chiếm cứ ưu thế, nhưng ở chỉnh thể đối toàn cục đem khống bên trên, Chelsea vẫn là cho thấy Champions League đỉnh cấp cường đội thực lực. Tại quá khứ 6 giữa năm, Chelsea tại Champions League bên trong một lần 16 cường. 4 lần giết vào bán kết, 1 lần Á quân, Champions League kinh nghiệm phong phú. Đây là Monaco khó mà so sánh. Hiện tại để chúng ta nhìn xem Monaco sẽ có biện pháp nào đến thay đổi thế cục. Chelsea trung tướng đang ăn mừng thời điểm, Ancelotti đi ghế dự bị an bài dâu câu dự bị đăng tràng. Từ Đổ Vân Binh thì là đem Nimani kêu lên. Lúc này Monaco muốn tiến hành phản công, nhất định phải tiến một bước giải phóng Suarez. Nimani đè vào phía trước nhất, đã là tranh đoạt cao cầu điểm, cũng có thể phối hợp tác chiến tiến công. Mặc dù thay người mạch suy nghĩ vẫn tương đối rõ ràng, nhưng Từ Đổ Vân Binh trong lòng cũng không quá lạc quan. Giao đấu Chelsea cấp bậc này đội bóng, bị tiên tiến cầu liền sẽ rất bình thường bị động. Nhất là tranh tài thời gian đã còn lại không nhiều tình huống dưới, Monaco cùng Chelsea đồng thời hoàn thành thay người. Dâu câu đăng tràng thay thế Calo, Nimane đăng tràng thay thế Phan Cao. Đường tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Monaco trung tướng tích cực cố gắng chế tạo tiến công cơ hội, nhưng là tranh tài tình thế cũng đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ancelotti bên trên dâu câu là muốn gia tăng đội bóng tại bên trong trước trận khống chế, đem tiết tấu hạ, khiến cho Monaco hữu lực cũng không xử ra được. Monaco thì là san đều tỷ số điểm số sốt ruột. Cầu thủ phòng thủ cố nhiên không có vứt bỏ phối hợp phòng ngự hệ thống, nhưng ở đối thủ hai cái thay người tăng cường giữa trận khống chế bóng về sau ít nhiều có chút cầm. Đối thủ không có cách nào. Dâu câu, đe câu, Lampard, ACN, lại thêm lui về tiếp ứng Anelka, Melouda, Chelsea cầu thủ thành viên tổ chức quả thực khống chế bóng năng lực không tầm thường. Cứ việc Chelsea so với châu Âu giới bóng đá cao cấp nhất, am hiểu khống chế tiết tấu đội bóng còn có khoảng cách, không có như vậy hoa lệ tinh tế tỉ mỉ, nhưng đối mặt Monaco nhưng cũng dư xài. Hiện tại bọn hắn liền đang trì hoãn thời gian, tiêu hao Monaco, đồng thời quan sát Monaco sẽ hay không mất lý trí toàn quân để lên. Như vậy, bọn hắn giữa trận có thể nhẹ nhõm đưa ra uy hiếp cầu. Dâu câu, Lampard, đe câu đều có một cước chí mạng truyền bóng năng lực. Monaco quá khứ một năm chế tạo phòng thủ lý niệm thâm căn cố đế. Dưới tình huống như vậy mặc dù tình thế bị động, nhưng bọn hắn cũng biết lúc này không phải dựa vào tuyến hậu vệ trước ép liền có thể giải quyết vấn đề. May mà cũng không có cho Chelsea đơn giản lại nhẹ nhõm cơ hội đánh xuyên qua phòng tuyến. Tranh tài qua 80 phút về sau, Gareth Bale, Suarez thể năng rõ ràng hạ xuống, chạy tại giảm bớt, Monaco đã mất đi giữa trận quyền khống chế về sau. Tình thế hoàn toàn bị Chelsea nắm trong tay, bình ổn khống chế bóng, kiên cố phòng tuyến, tùy thời có thể phát động phản kích uy hiếp, Chelsea đem bọn hắn sống yên phận đặc biệt điểm phát huy vô cùng tinh tế. Tư đồ Vân Binh đại não phi tốc chuyển động, từ khi điểm số lạc hậu về sau vẫn tự hỏi như thế nào thay đổi thế cục. Liền trước mắt nhân viên của bọn hắn, bao quát băng ghế tịch, hắn vô luận như thế nào sắp xếp cầu thủ, thiết kế chiến thuật, tựa hồ cũng không cách nào từ Chelsea trong tay đem giữa trận quyền khống chế cướp về. Chớ nói chi là sáng tạo ra uy hiếp thế công hình thành đối Chelsea áp chế. Lạc hậu quá bị động. Tranh tài phút thứ 83, tư đồ Vân Binh cuối cùng đánh cược. Mulato cùng Witsel đăng tràng, thay thế Gareth Bale cùng Nkulu. Mauro hướng về phía trước đỉnh. Witsel ở giữa sân kéo một bên, Monaco giao cùng phản công lực lượng có vẻ hơi đơn bạc. Tại đường biên thử mấy lần cho Nimani cùng Suarez sáng tạo cơ hội truyền bên trong về sau, Monaco chưa thể sáng tạo kỳ tích. Ancelotti giai đoạn sau cùng cũng không tiếp tục thay người. Anelka có một cước uy hiếp sút gôn bị De Gea hóa giải. Toàn trận đấu tuyên bố kết thúc. Cứ việc Monaco tại sân nhà thua mất trận này Champions League tranh tài, nhưng nhìn trên đài vẫn là có không ít fan bóng đá vì đội bóng vỗ tay. Kỳ vọng đội bóng không nên nản chí. Tư đồ Vân Binh thần sắc bình tĩnh đi đến cùng Ancelotti tiến hành sau trận đấu nắm tay. Sau đó đi vào cầu thủ thông đạo. Hắn tại có mặt sau trận đấu buổi họp báo lúc, không có đi đem vận khí xem như lấy cớ. Trên thực tế hắn biết, hôm nay Chelsea là hắn gặp được mạnh nhất đối thủ, nhưng Chelsea còn không phải trạng thái mạnh nhất. Thiếu khuyết Drogba, Chelsea làm sao có thể là mạnh nhất? Nếu như Monaco có thể nắm chặt một cơ hội lấy được dẫn trước, như vậy có lẽ tranh tài đằng sau sẽ xuất hiện càng kịch liệt tràng diện. Bởi vì tại không có ném cầu tình huống dưới, Chelsea liền sẽ không cùng Monaco liều mạng. Hắn ý thức được đội bóng cùng Chelsea chênh lệch, hắn cùng đỉnh cấp danh xuất chi ở giữa chênh lệch. Ancelotti là thật bảo trì bình thản, phía trước cầu môn liên tiếp tình hình nguy hiểm đều không đủ lấy làm hắn mất đi tấc vuông. Mà mình cùng đám cầu thủ cầu thắng dục vọng lại từ đầu tới đuôi chi phối lấy suy nghĩ của bọn hắn. Cùng ý thức, trận đấu này cần tổng kết cùng nghĩ lại quá nhiều. Hắn học tập cùng lĩnh ngộ được đồ vật cũng rất nhiều rất nhiều. Cần thời gian đi tiêu hóa lắng đọng. Tại sau trận đấu hắn liền nói tới tích cực một mặt. Trận đấu này chỉ ít để chúng ta ý thức được cùng đỉnh cấp đội bóng chênh lệch. Đồng thời cũng nói cho chúng ta biết, liền coi như chúng ta tại League 1 thoạt nhìn không có đối thủ, nhưng ở châu Âu đấu trường, chúng ta vẫn chỉ là cái không đáng chú ý tiểu nhân vật. Thắng không kiêu, bại không nản, ngày không có sụp đổ xuống, tư đồ Vân Binh không đáng tự loạn trận cước, vẫn là câu nói kia, thắng lợi sẽ mang cho bọn hắn lòng tin, thất bại lại để bọn hắn phát hiện vấn đề tốt hơn đề cao. Trở lại trong phòng thay quần áo, tư đồ Vân Binh phát hiện đám cầu thủ sĩ khí sa sút. Gareth Bale cởi bỏ áo ngơ ngác ngồi tại tủ quần áo trước đầy mặt tự trách chi sắc. Hắn hơn nửa hiệp bỏ lỡ một cái không môn cơ hội. Ngoại trừ kia bên ngoài, hắn vào thời điểm khác biểu hiện kỳ thật muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Còn lại cầu thủ cũng đều giữ im lặng, tựa hồ mới mùa giải thủ trận đánh bại làm bọn hắn có chút không biết làm sao. Tư đồ Vân Binh đi đến Gareth Bale cùng Phan Cao ở giữa ngồi xuống, vỗ nhẹ nhẹ vỗ tới hai người chân, sau đó đối mọi người cất cao giọng nói: ta biết thua cầu cảm giác rất khó chịu, ta cùng cảm giác của các ngươi là giống nhau. Chính như tranh tài trước đó, tranh tài tiến hành trong lúc đó, ta và các ngươi vô cùng kỳ vọng đánh bại Chelsea cầm tới thắng lợi. Nhưng kết quả là chúng ta thua, ta cho là ta phạm vào sai lầm, điểm này ta phải thừa nhận. Chelsea, ai không muốn thắng? Thắng Chelsea, chúng ta là tiểu tổ đầu danh, chúng ta sẽ bị châu Âu tất cả chủ lưu truyền thông khen thượng thiên. chúng ta thậm chí sẽ bị cho rằng chí ít có thể giết vào Champions League bát cường. Suy nghĩ như vậy tựa như ngọt ngào độc dược ảnh hưởng ta. Còn có mỗi người các ngươi, trái lại làm chúng ta nhìn thấy Chelsea là như thế nào đối mặt tranh tài. Chúng ta có lẽ từ đó nên được đến gợi ý. Champions League trên sân khấu đội bóng thực lực sai biệt có rất lớn. Nhưng càng về sau, thực lực sai biệt lại càng nhỏ. Suy nghĩ một chút những cái kia có thể giết vào 8 cường. 4 cường đội bóng, bọn hắn là như thế nào tranh tài. Chelsea hôm nay liền vừa lúc cho chúng ta biểu diễn một chút tại đỉnh cấp đối kháng bên trong nên. Như thế nào đối mặt tranh tài? Đây là chúng ta nên chỗ học tập. Trận này thất bại làm ta thanh tỉnh. Lại lần nữa mùa giải một mực không ngừng thắng liên tiếp mộng đẹp bên trong tỉnh táo lại. Không có đội bóng sẽ không thua cầu. Monaco cũng không ngoại lệ. Nhưng mấu chốt là chúng ta có hay không từ thất bại bên trong học tập đến kinh nghiệm quý báu. Ta sẽ may mắn đây không phải một trận chí mạng thất bại. Ta cũng sẽ lạc quan nhận định, trận này thất bại sẽ để chúng ta trở nên càng thêm cường đại. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, chúng ta chỉ là gặp được một điểm nhỏ ngăn trở. Chúng ta không có thua trận trọng yếu chiến dịch. Chúng ta không có thua trận chiến tranh này. Các ngươi hiện tại cần phải làm là thanh không đầu, trầm tĩnh lại về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta sẽ kỹ lưỡng hơn tổng kết trận đấu này kinh nghiệm. Sau đó chúng ta tiếp tục cố gắng, tin tưởng vững chắc một điểm. Chúng ta nỗ lực sẽ có hồi báo. Chúng ta nỗ lực sẽ để chúng ta trở nên càng mạnh. Chúng ta là League 1 quán quân. Quán quân sẽ không bị dạng này một trận thất bại đánh ngã. Nếu như sẽ, như vậy chúng ta còn xứng với quán quân sao? Sau trận đấu trong phòng thay quần áo không khí có chút kiềm chế. Nhưng ở Tư Đồ Vân Binh lần này nói chuyện về sau. Trợ giáo Petty dẫn đầu một bên gật đầu một bên vỗ tay. Có như vậy một nháy mắt, Petty cảm giác phòng thay quần áo bầu không khí về tới Tư Đồ Vân Binh tiền nhiệm về sau thủ tú. Tranh tài thảm bại sau trận đấu ngày đó, nhưng là Tư Đồ Vân Binh hôm nay lại cùng ngày đó biểu hiện hoàn toàn tương phản. Hắn để đám cầu thủ từ thất bại vẻ lo lắng bên trong đi ra bóng ma. Cũng rõ ràng có thể nhìn thấy cầu thủ tinh thần sinh động hẳn lên. Bọn hắn chăm chú lắng nghe Tư Đồ Vân Binh, kìm lòng không đặng gật đầu. Lúc này đội bóng cần chủ tâm cốt. Modesto cùng Perez làm gương mẫu xung phong đi đầu có thể kéo theo đấu trường đấu trí. Lại dưới loại tình huống này ốc còn không mang nổi mình ốc. Bởi vì bọn hắn chính mình cũng đang thưởng thức lấy thất bại chua xót tư vị. Mà Tư Đồ Vân Binh làm nhạt thất bại kết quả. Khai quật tranh tài phía sau mang tới tích cực ảnh hưởng. Điều này có thể điều động lên sĩ khí. Đem thất bại mang tới đả kích xuống đến thấp nhất. Nhưng chỉ dựa vào ngoài miệng nói, chỉ sợ cũng còn chưa đủ. Lần tiếp theo bọn hắn lại đối mặt Chelsea là nên làm cái gì? Hoặc là gặp được mạnh hơn Chelsea kình đối thủ lúc nên làm cái gì? Đây mới là thực tế nhất. Chẳng qua trước mắt đám cầu thủ cần nghỉ ngơi. Chờ đến bọn hắn nghỉ ngơi qua đi tinh thần sung mãn lúc, lại đi nhìn Tư Đồ Vân Binh sẽ làm thế nào. Tư Đồ Vân Binh kỳ vọng đám cầu thủ có thể về nhà ngủ ngon giấc, đừng ảnh hưởng đến trạng thái thân thể khôi phục. Nhưng chính hắn trở lại Monte Carlo Paris đại tửu điếm trong phòng lại thâu đêm suốt sáng chưa ngủ. Hắn ngồi tại trước sofa trên sàn nhà một bên làm lấy bút ký, một bên lặp đi lặp lại quan sát vừa kết thúc tranh tài. Monaco vs Chelsea, hắn tại lặp đi lặp lại phân tích mỗi một lần công thủ trạng thái hạ hai đội trận hình cùng cầu thủ. Vị trí chạy cùng đến tiếp sau biến hóa. Nếu như nói Monaco bại bởi Chelsea ở trong lòng là có thể cấp tốc điều chỉnh. Như vậy tranh tài cụ thể đến kỹ chiến thuật phương diện biến hóa thì cần muốn Tư Đồ Vân Binh cần. Thận châm trước. Lạc hậu lúc bất lực là trước mắt chiến thuật hệ thống vấn đề lớn nhất. Monaco chỉ có thể dùng thông thường thủ đoạn đi nếm thử phản công. nhưng đối mặt đồng dạng phòng thủ cường ngạnh, thậm chí hiệu suất cao hơn bọn họ đối thủ lúc Monaco đấu Pháp liền cơ hồ không có tác dụng gì. Có một chút phải thừa nhận, Chelsea tại cầu thủ phối trí bên trên hơn xa Monaco, mà đối thủ như vậy, tương lai Monaco còn gặp được rất nhiều. Phàm là top league trung tâm huấn luyện cầu thủ, trên cơ bản đều tại ngạnh thực lực bên trên vượt ra khỏi Monaco. Nếu bọn hắn đều khai thác rất bình thường thiết thực đấu Pháp, Monaco nên như thế nào để cao phần thắng? Đây là hiện tại Tư đồ Vân Binh phải đi suy nghĩ cùng xuất ra một cái biến đổi phương án hạng nhất. Chuyện quan trọng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN